Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, giữ cửa hung mãnh. Quả Ô nhướng mày, càng nhiều độc trùng bay ra, phun ra đại lượng sương mù tuôn hướng Sương Long. Sương Long hai tay đẩy ra, hét lớn một tiếng, cảnh hỏa viêm, nháy mắt, hỏa diễm phun ra, hóa thành một mặt tường, nằm ngang ở giữa hai người, sở hữu khí độc toàn bộ bị ngọn lửa đốt cháy, biến mất trong không khí, đồng thời hỏa diễm vách tường hướng về Qua Ô phương hướng đẩy quá khứ. Trong đám người có người kêu to, ngã tàu, đổi Nimea, Vogue D, A, vua hải tặc A, quả khẩy thấy thế, cuối cùng không kiên nhẫn được nữa. Hai mắt lóe ra lục quang, nhìn chằm chằm Sương Long, nguyên rủa, suy yếu. Sau một khắc, Sương Long kêu lên một tiếng đau đớn, hỏa diễm ảm đạm rất nhiều, nguyên rủa, chậm chạp, quả ô ẩn nữa động thủ. Sương Long thân thể động tác đi theo chậm chạp xuống dưới. Hỏa diễm lại có loại tức sắp tắt cảm giác, quả ô lần nữa vung tay lên, kịch độc thôn phệ. Vô số độc trùng bay nhào hướng Sương Long, nháy mắt đem Sương Long bao phủ tại trùng triều ở trong. Thật mạnh, đây chính là Sơn Nhạc Chi Quốc Đại Vu Sư thực lực a. Thật là đáng sợ, cái kia giữ cửa đã thật lợi hại. Không nghĩ tới tại Đại Vu Sư trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thật đáng sợ, không biết Diệp An có thể ngăn trở hay không hắn. Đem lưu tu khí vận truyền thừa lưu tại Đông Đô. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Quả ô bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía bị côn trùng bọc thành to lớn hắc cầu Sương Long phương hướng. Tiếp lấy đám người liền thấy. Từng tầng thứ màu trắng bao trùm sở hữu độc trùng. Tiếp lấy toàn bộ hắc cầu đều bị đông cứng thành một cái cự đại khối băng. Sau đó ca một tiếng. Băng cầu vỡ vụn, Sương Long từ bên trong đi ra, chỉ bất quá hắn mỗi đi một bước, dưới chân đều có một cây to lớn băng trụ phóng lên tận trời. Chống đỡ hai chân của hắn, để hắn không đến mức rơi xuống đất. Giờ này khắc này, Sương Long tóc cùng trước đó hỏa hồng sắc khác biệt, mà là một mảnh tuyết trắng, làn da càng là trắng như tuyết, toàn thân hàn khí bức người. Ngửa đầu nhìn xem Qua Ô nói, lại đi thử một chút, băng hỏa hai loại dị năng. Có người kinh hô, cái này sao có thể? Cái này là hoàn toàn đối lập hai loại sức mạnh, đồng thời tồn tại một người trong cơ thể. Cái này, không bạo tạc a, theo lý thuyết cần phải triệt tiêu lẫn nhau mới đúng chứ. Cái này liền có chút đáng sợ, hỏa diễm thể chất trúng độc. Trực tiếp hóa thành hàn băng thể chất, chẳng khác nào thay đổi thân thể, sở hữu độc tố đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Ta nghe người ta nói, khi hai loại mâu thuẫn lẫn nhau lực lượng tại thể nội thời điểm, hai loại sức mạnh sẽ không ngừng va chạm, hoặc là triệt tiêu, hoặc là bạo tạc, nếu là có thể đồng thời ở chung, như vậy sinh ra lực lượng. Đem xa siêu việt hơn xa một cộng một chẳng khác nào hai cấp độ. Đây là chất thoát biến. Trước kia chỉ là nghe qua, chưa từng gặp. Hôm nay xem như mở mắt. Mọi người khiếp sợ nhìn xem Sương Long. Quả Ô cũng hơi kinh ngạc mà nói, ngươi cho ta không ít kinh hỉ. Thực lực của ngươi tại thiên tai bên trong cần phải có thể đi vào 50 vị trí đầu. Sương Long cười nói, thật sao? Không biết cái này 50 vị trí đầu có thể hay không đánh chết ngươi. Qua Ô ha ha cười nói, chỉ bằng ngươi sợ là còn chưa đủ. Quả trên thân màu xám khí thể tràn ngập, bốn phía côn trùng phảng phất nhận được cực lớn kích thích, phát ra từng tiếng thét lên, là cường hóa xương độc. Nghe nói là Qua Ô độc môn bí kíp, có thể đem bất luận cái gì độc trùng sở hữu thuộc tính tăng lên gấp 3. Sở hữu côn trùng tăng lên gấp 3. Nói cách khác, Sương Long nhất định phải dùng mạnh mẽ hơn vừa mới 3 lần lực lượng đi đối phó côn trùng. Nếu không, căn bản nấu bất tử. Có người kinh hô, ngã tàu, lập tức tăng lên gấp 3. Cái này còn thế nào chơi? Ngoặc kép, đi. Quả ô vung tay lên, côn trùng đại quân lần nữa nhào về phía Sương Long. Sương Long cũng không lời thừa. Bên ngoài thân nháy mắt kết băng, hóa thành một tôn to lớn hàn băng cự xa. Cái này rắn hình tượng, liền như là hắn lúc trước phân thân, chỉ bất quá toàn thân đều là từ hàn băng tạo thành. Độc trùng mặc dù lợi hại, nhưng là đụng đầu vào băng xà trên thân, cũng vô pháp đem phá hủy, ngược lại là đem chính mình đạn tại không trung tán loạn. Cho tới độc trùng độc tố, đối với băng xà đến nói cũng không có tác dụng gì. Dù sao, thứ này không phải cơ thể sống sinh vật. Sương Long trực tiếp khống chế lấy băng xà phóng tới qua ô. Những nơi đi qua, sở hữu độc trùng toàn bộ bị bắn bay. Ta đi, ngày khác a, có người dám thán, tiếp tục như thế, qua ô muốn rơi vào hạ phong. Cái này tiểu khu đến cùng là cái gì tiểu khu a? Thủ đại môn đều mạnh như vậy. Ta tra xét một chút. Cái này tiểu khu giá phòng đã tăng tới 100 triệu một sáu phòng, mà lại mới 670 mét vuông, vẫn là có tiền mà không mua được. Đắt như thế, Sương Long cho ngươi thủ đại môn, ngươi cảm thấy quý a? Ấy, không đắt. Lôi Cuốn nói chuyện phiếm thời điểm, Quả Ô lại cũng không lo lắng, mà là cười lạnh nhìn xem vọt tới băng xà. Đúng lúc này, băng xà tốc độ bỗng nhiên chậm lại, đồng thời càng ngày càng chậm. Băng xà chấn động mạnh thân thể, đem đầy trời độc trùng chấn khai. Mọi người nhìn thấy, rõ ràng là màu trắng băng xà, giờ này khắc này đã thành màu xanh sẫm. Hỏng bét, nọc độc thẩm thấu băng xà hàn băng thân thể. Đây chẳng phải là nói Sương Long trúng độc? Nhìn tình huống, tám thành là như thế này. Tình huống có chút không lạc quan a. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn xem Sương Long thời điểm. Giang Ly cuối cùng mở lời. Sương Long, lúc này cũng đừng lưu lại thủ đoạn. Tốc độ nhanh một chút, được ra ngoài mua thức ăn. Nghe được cái này lời nói, mọi người theo bản năng nhìn về phía Giang Ly. Không phải đâu, lúc này Sương Long còn giữ lại thực lực đâu. Ngã tàu, cái này Sương Long biến thái như vậy a. Ngoặc kép, Quả Ô cau mày nói, ngươi nếu là còn có thủ đoạn, liền cứ việc dùng, nếu không liền không có cơ hội. Ta cái này độc trùng mặc dù độc tính, nhưng là nhiều như vậy độc trùng độc, ngươi chưa hẳn gánh vác được. Ba, trên bầu trời hàn băng cự xà vỡ nát, lộ ra Sương Long thân thể. Cam chịu rồi sao? Quả Ô nói thầm, đồng thời cũng không có ý thu tay. Đầy trời xương độc lần nữa nhào về phía Sương Long. Sương Long nhìn xem những bay tới kia độc ong vò vẽ, mọc ra cánh bọ cạp, rắn độc chờ chút xương độc, cộp cộp miệng nói, hương vị cần phải có thể không tệ a. Nói xong, Sương Long đột nhiên mở lớn miệng, dùng sức một hút, tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỉ thấy cái kia đầy trời độc trùng hô một chút bị hắn nuốt một mảng lớn. Cái gì? Giờ này khắc này, không chỉ là quần chúng vây xem, Quả Ô đều dọa đến từ vương tọa bên trên đứng lên. Thiên Mạt nới rộng ra miệng nhỏ, không kìm lòng nổi kêu lên. Hoa, Hắc Liên ngạc nhiên nói, không phải đâu, cái này cũng có thể ăn. Không thả muối, có thể ăn ngon à? Giang Ly thì lộ ra một bộ quả là thế tiếu dung, cười nói, Sương Long bản thể tựa hồ tiếp cận với rồng cùng rắn ở giữa. Lần trước thấy bản thể của hắn là đầu có móng vuốt rắn, rắn chính là ngũ độc một trong, muốn nói độc tính cũng không yếu với bất luận cái gì cái khác độc trùng. Những này độc trùng mặc dù hung hãn, lại cũng chỉ là so phổ thông độc trùng hung hãn mà thôi. Đối mặt hắn cái này độc trùng bên trong boss, quả nhiên chỉ là đồ nhắm mà thôi. Nuốt một lớn miệng độc trùng về sau, Sương Long phát ra gầm lên giận dữ, sau đó thân thể bắt đầu tăng vọt, Đầu lâu biến lớn, đột nhiên xoay người một cái ở giữa. Một đầu cao tới 100 mét cự đại mãng xà nằm ngang ở không trung. Mãng xà miệng rộng mở ra. Thôn tính bốn như biển đem bốn phía độc trùng cưỡng ép hút vào trong miệng. Trong chớp mắt cái kia đầy trời độc trùng tạo thành mây mù liền thiếu một mảng lớn. Nhìn thấy uy thế như thế, người vây xem nhóm đã trợn tròn mắt, miệng mở rộng nửa ngày mới có người nói chuyện. Thảo bà ngươi, là ai tại trên mạng nói giữ cửa là cái rác rưởi? Gia hỏa này tuyệt đối nắm giữ đông đô thiên tai tinh nhuệ bằng sức chiến đấu. Chuyển đổi suốt ngày tai đẳng cấp, sợ là phải có thiên tai cấp 3 trình độ A. Thiên tai còn có đẳng cấp? Đương nhiên là có. Trước mắt nhân loại thực lực cũng chỉ là có thể cùng thiên địa tai họa đánh đồng mà thôi. Còn không vượt ra ngoài cấp độ này tồn tại. Nhưng là thiên tai cũng có lớn nhỏ tai họa. Tỉ như núi nhỏ đất đá trôi cũng coi là thiên tai. Giang hà vỡ đê cũng là thiên tai. Che phủ một nước biển động đồng dạng vẫn là thiên tai. Thậm chí có thể phá hủy một cái văn minh lưu tinh trụy lạc cũng là thiên tai. Cái này có thể giống nhau à? Sở dĩ nhân loại đem thiên tai đẳng cấp cố ý biến thành 12 cái đẳng cấp. Bất quá đây chỉ là trên lý luận đẳng cấp. Trên thực tế mục tiền thế giới công nhận cường đại nhất nhân loại cũng chính là thiên tai cấp 9. Mà thôi, thiên tai cấp 1 thuộc về phổ thông thiên tai đẳng cấp. Muốn nhập thiên tai top 100 bảng danh sách, nhất thấp cũng muốn thiên tai cấp 2 mới được. Thiên tài cấp bảng xếp hạng 30 vị trí đầu được xưng là tinh nhuệ bảng. Muốn nhập tinh nhuệ bảng nhất thấp cũng muốn thiên tài cấp 3 mới được. Cho tới thiên tài trước 10, cái này liền không nói được rồi. Một cái là tin tức liên quan tới bọn họ quá ít. Một cái thì là bọn hắn càng nhiều là dựa vào so đấu phân ra cao thấp. Mà không phải bình thường ý nghĩa đẳng cấp bình chắc, nhưng là bất kể nói thế nào. Thiên tai cấp 3, tuyệt đối là khủng bố tồn tại. Một cái tiểu khu gác cổng là thiên tai cấp 3 cao thủ. Cái này mẹ nó, quá giật a. Trên mạng không phải nói, Nam Lư tiểu khu trước đó bị công bố ra thực lực. Đều là giang ly âm mưu a, dùng tới dọa người tự vệ sao? Mẹ nó, may mắn ta không có xung động a, may mắn Diệp An tới trước. Nếu không ta không chừng liền động thủ. Hậu quả kia, móa nó. Đêm qua quỷ ảnh minh táng còn nhắn lại nói cái này trong khu cư xá đều là rác rưởi. Trên mạng truyền đều là gạt người đâu. Cái này mẹ nó là gạt người. Đúng, lừa ta. Bọn gia hỏa này càng cường đại. Thảo nãi nãi ngươi quỷ ảnh minh táng. Ngươi cái rác rưởi. Hố a, quỷ ảnh minh táng. Đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta mắng chết ngươi. Ngoặc kép, mọi người dồn dập ở trong lòng giận mắng quỷ ảnh minh táng đồng thời. Thủ hộ giả tổ chức phân bộ trong nhà giam, một toàn thân bao khỏa tại áo đen ở trong gia hỏa không ngừng tại nhảy mũi. Ngươi, hắt xì, mẹ nó, hắt xì, ai đang mắng ta? Hắt xì, qua ô lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá hắn không sợ hãi phản thích, cười như điên nói, thật độc trùng, ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Sương Long, ta tìm khắp toàn thế giới, tìm kiếm thích hợp ta nhất bản mệnh độc trùng. Một con không có tìm được thích hợp, vạn vạn không nghĩ tới, ta dĩ nhiên gặp gỡ ở nơi này ngươi. Ha ha ha, ngươi là của ta. Đang khi nói chuyện, quả ông rít lên một tiếng, trường bào bên trên sáng lên một đạo đạo kim sắc tia sáng. Tia sáng bay ra tạo thành một cái cự đại lưới vàng. Lưới hướng Sương Long, Sương Long lạnh lùng nhìn xem qua ô, sau đó miệng rộng mở ra. Hô, cực nóng dung nham phun ra. Cái kia tấm võng lớn màu vàng ống trực tiếp bị đốt xích hồng. Bất quá vẫn không có đứt gãy ý tứ. Quả khâu vô cùng tự ngạo mà nói. cái lưới này chính là ta dùng thời gian 50 năm, dùng tinh thần lực ngày đêm rèn luyện mà thành. Ngươi cái này lửa mặc dù cực nóng, lại căn bản là không có cách nấu đoạn hắn. Ta nói qua, hôm nay qua đi, ngươi chính là của ta. Sương Long không để ý tới hắn, tiếp tục phun lửa. Mắt thấy lưới vàng sắp đem hắn bao phủ thời điểm, Sương Long trong miệng hỏa diễm nháy mắt biến mất, hóa là màu trắng băng hàn chi khí phun trên lưới vàng. Thấy cảnh này, Qua Ô sắc mặt cuối cùng thay đổi. Lưới vàng mặc dù cứng cỏi, nhưng là tại nóng nở ra lạnh co lại hai cỗ lực lượng từ trong tới ngoài tàn phá dưới. Cuối cùng ca một tiếng căng gãy, Sương Long một đầu đụng xuyên lưới vàng, vọt tới Qua Ô trước mặt, há to miệng rộng, trực tiếp cắn về phía Qua Ô. Qua Ô híp mắt, nói, vốn định lông tóc không hao tổn thu ngươi, đã ngươi quật cường như vậy, vậy liền đánh tới ngươi thần phục đi. Đang khi nói chuyện, Qua Ô áo choàng bên trên sáng lên một tia ô quang, tiếp lấy một đạo hắc sắc quang mang xông lên thiên không. Sau đó lăng không biến lớn, hóa là một con khoảng chừng 100 mét lớn ám kim sắc giáp trùng. Ám kim sắc giáp trùng vừa xuất hiện, mở ra cánh ông một tiếng bay lên không trung, bịch một tiếng cùng Sương Long đụng vào nhau. Sương Long trung quy là rắn, không phải phi cầm, mà ngầm bỏ cánh vàng thì là biết bay. Một cái không trung có thể phát lực, một cái không trung không chỗ mượn lực, làm sao có thể đụng qua ngầm bỏ cánh vàng? Ngầm bỏ cánh vàng một đầu đem Sương Long từ không trung đụng đi. Hai cái thân thể khổng lồ đồng thời đánh tới hướng Giang Ly tiểu khu. Giang Ly có chút khó chịu, đang muốn động thủ, đã thấy Sương Long đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể cuốn một cái, dĩ nhiên quấn lấy giáp trùng. Đồng thời, trên mặt đất dâng lên một cái cự đại băng trụ nâng hắn cùng giáp trùng thân thể. Hắn thuận thế cái đuôi ôm lấy băng trụ, lấy băng trụ làm hạch tâm, dùng sức hất lên, siêu, ngầm bỏ cánh vàng bị quăng lên thiên không. Sương Long miệng rộng mở ra, hô, một đạo hỏa trụ phun về phía ngầm bỏ cánh vàng. Ngầm bỏ cánh vàng lập tức bị ngọn lửa xông tại không trung liên tục cuồn cuộn. Quả khẩy thấy thế, đối với ngầm bỏ cánh vàng một chút, cường hóa, lực lượng, tốc độ, ngầm bỏ cánh vàng lực lượng đột nhiên bạo tăng. Hai cánh liều mạc đập bên trong dĩ nhiên kháng trụ hỏa diễm phun ra. Sau đó nghịch hỏa diễm châu giết xuống tới, to lớn giác hút như là hai thanh vô cùng sắc bén đại đao, kẹp hướng Sương Long, đồng thời Qua Ô một chỉ Sương Long, nguyên rủa, suy yếu, thống khổ, tán ma. Sương Long hỏa diễm lập tức yếu rất nhiều, đồng thời Sương Long cảm giác toàn thân thần kinh đều đang đau, đồng thời vô pháp tập trung tinh thần lực, 10 thành lực lượng dĩ nhiên không phát ra được 3 thành. Đáng chết, cái này nguyên rủa, thật là buồn nôn. Sương Long trong lòng giận mắng, đồng thời ngầm bỏ cánh vàng đã từ trên trời giáng xuống, song đao kẹp hướng Sương Long cổ. Bất quá Sương Long vẫn là không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt đó, thân thể của hắn dĩ nhiên phát sinh dị biến. Một nửa màu đỏ, một nửa màu trắng, tựa hồ băng hỏa hai loại thuộc tính ở trong cơ thể hắn đồng thời tại bạo tẩu. Hắn điên rồi, băng hỏa tương khắc, có thể tách đi ra dùng, đã rất biến thái, hắn còn muốn cùng một chỗ dùng. Lực lượng tương khắc, trong cơ thể liền sẽ không ngừng đánh nhau, nếu là lực lượng chênh lệch rất nhiều, có lẽ sẽ triệt tiêu lẫn nhau một bộ phận, chẳng những không có tăng cường lực lượng ngược lại tại suy yếu mình lực lượng. Nếu là hai loại sức mạnh không kém nhiều, thì sẽ bạo tạc. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị nổ thành tro bụi. Điên rồi, thật điên rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.